Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1017, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không quan tâm vợ có người yêu, dù sao ông ta cũng không yêu vợ, chỉ cần một tấm bình phong mà thôi, bà chủ lạnh người. Khi bà ta và tình nhân vung đê, a, o về phía chồng, người chồng cảnh giác cũng đã phát hiện ra bà ta, nếu hôm nay không đi xem bói, liệu bà ta có lặng lẽ xuất hiện trong tầng hầm? Không. Câu trả lời là khẳng định, vì Peter đã chết, bà ta không có người giúp đỡ. Hơn nữa không biết chồng đã, biết hết mọi chuyện, không đề phòng chồng. Nếu không có An Như Cố, bà ta chắc chắn sẽ chết, thậm chí, với trình độ của chồng, có thể xác sẽ không bao giờ bị phát hiện. C, H, E, T, hằng ai hay, con gái sẽ không bao giờ biết mẹ mình đã gặp chuyện gì. Bố mẹ Charlotte bị tình nghi G, I, E. C người, bị cảnh sát khống chế, đưa lên xe. Cảnh sát, họ đều quay đầu lại nhìn Charlotte, ánh mắt có chút lưu luyến và không nỡ. Trong cuộc hôn nhân giả dối này, chút tình cảm chân thành ít ỏi của họ đều dành cho Charlotte, cô con gái duy nhất. Charlotte nghẹn ngào, nghĩ đến hậu quả. Bố mẹ bề ngoài rất hòa thuận, nhưng thực chất đã muốn G, I, E, C nhau. Nếu hôm nay cô ta không đi xem bói, bố mẹ cô ta cuối cùng cũng sẽ G, I, E, C hại lẫn nhau. Dù thế nào, đây cũng là một kết cục bi thảm, không phải bố chết, thì là mẹ chết. Bây giờ bố mẹ vẫn còn sống, đã là kết cục tốt đẹp nhất rồi. Nhưng Charlotte vẫn không thể chấp nhận sự thật này, ôm mặt khóc nức nở. Rất nhiều khán giả trong phòng livestream đã C, H, E, T lặng. Tôi vẫn đang đoán xem ai là kẻ xui xẻo. Không ngờ kẻ xui xẻo lại là chính tôi. Lần này, tất cả đều là kẻ xấu. Con gái mới là kẻ xui xẻo. Bố biết trong vườn có xác chết. Mẹ biết trong vườn có xác chết. Chỉ có con gái là không biết. Đợi đến khi con gái vô tình đào lên, còn bảo con bé đi khám bác sĩ tâm lý. Bố mẹ tuyệt vời. Chồng dẫn theo tình nhân muốn G, I, E, C vợ. Vợ dẫn theo tình nhân muốn G, I, E, C chồng. Hai người đang diễn phiên bản đen tối của ông bà Sid, à, tình nhân C, H, E, T rồi, kẻ chủ mưu lại không chết, tôi im lặng. Cặp vợ chồng này ngày nào cũng so tài diễn xuất, hai người cộng lại cũng không có nổi một câu nói thật. Khán giả trong phòng livestream sau khi hóng xong câu chuyện rối ren này, vô cùng cảm khái, nếu người làm vườn không thua bạc nhiều như vậy, gia đình này vẫn có thể miễn cưỡng sống tiếp. Nhưng hành vi cờ B, à, C của anh ta đã trở thành mồi nổ. Phá hủy tất cả, tôi tuyên bố, phòng livestream này đã phát sóng bộ phim bỏ cờ B, à, C của năm, tôi thề không đội trời chung với cờ bạc, ma túy và mại dâm. Mặt chó, chung quy lại, vẫn là lừa dối, người chồng giấu giếm xu hướng tính dục của mình, người vợ giấu giếm chuyện ngoại tình, dù không có mồi nổ cờ bạc, ra, đình họ sớm muộn gì cũng tan nát. Charlotte, bố mẹ, nghe con nói, cảm ơn bố mẹ. Charlotte trên màn hình khóc không ngừng, mắt sưng húp như quả óc chó, thở hổn hển, khó khăn tiếp nhận sự thật kinh hoàng này. Cô ta đặt câu hỏi, sao họ lại trở nên như vậy? Trong ấn tượng của cô ta, bố trầm ổn, mẹ dịu dàng, gia đình ba người của họ khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng sự thật phũ phàng lại nói cho cô ta biết, tất cả chỉ là ảo tưởng của cô ta. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô ta phát hiện ra xác chết, sau đó phát hiện ra mẹ là hung thủ, rồi lại phát hiện ra bố là hung thủ. Bây giờ cô ta cố gắng không? Suy sụp, tâm lý đã được coi là rất tốt rồi. An Như Cố khẽ thở dài, có lẽ nên nói, họ vốn dĩ là như vậy, chưa từng thay. Đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Charlotte khựng lại, nín khóc, hoàn hồn lại thấy mình thật nực cười. An Như Cố nói đúng, gia đình hạnh phúc mỹ mãn trong mắt cô ta, từ đầu đến cuối đều là giả dối. Cô ta gần như suy sụp nói, chỉ có mình tôi như kẻ ngốc bị họ lừa gạt. Mỗi người bọn họ đều biết trong vườn có chôn xác, nhưng lại không nói cho tôi biết. Có phải đang chờ tôi hoặc người làm vườn mới phát hiện ra không? An Như Cố im lặng không nói, rõ ràng là ngầm thừa nhận. Người mẹ nhát gan và người bố to gan đã cùng quyết định đổ chuyện người vô gia cư lên đầu Peter, người làm vườn được cho là đã bỏ trốn. Họ không muốn tự tay mình làm bẩn, bị cảnh sát chú ý, đương nhiên sẽ không chủ động đào xác lên, vì vậy, nhiệm vụ này được giao cho Salus và người làm vườn mới. Đáng tiếc Salus lại xui xẻo, là người đầu tiên đào được kho báu. Salus từ phản ứng của An Như Cố đã biết được sự thật, tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể chấp nhận bố mẹ cô ta vì hoàn thành kế hoạch của mình, GIEC đối phương, ngay cả cô ta cũng bị lợi dụng, họ thật sự yêu thương cô ta sao? Đối mặt với sự toan tính của bố mẹ ruột, mặt cô ta không còn chút máu, thất vọng với cả thế giới, tự diễu nói, không ngờ, thật không ngờ, họ cũng nói dối. Tôi, cách chương.